Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, gặp lại SS đoạn. Đây là một cái toàn thân trên dưới mang theo cuồng phong nữ tử. 19 điểm một trong xác suất. Tần Phong lập tức biết đối phương là ai. Ngày cùng liên minh ở trong SS đoạn. Chennai, nếu như không phải là bởi vì Chennai. Ngày cùng liên minh cũng không có khả năng có như bây giờ địa vị. Nữ nhân này bị ngày cùng liên minh năng lực giả nhận định là mạnh nhất chi thần. Đương nhiên đây đều là khoác lác mà thôi. Bất quá, có được một cái SS đoạn liên minh. Lúc đầu cũng không có mấy cái. Ngay lúc này, lại có hai cái dị năng giả xuất hiện. Có thể tới nơi này dị năng giả. Tất cả đều là SS đoạn. Chỉ là lúc này. Không nhất định là liên minh loài người vẫn là hắc ám thế lực người. Quả nhiên, dẫn đầu xuất hiện người, là một cái toàn thân đen nhánh, tản ra nồng đậm khí tức tử vong tồn tại. Hắc ám dị năng giả, kinh khủng ma thần sinh na. Đây là một cái hắc ám thế lực tồn tại, bởi vì sống sót thời gian quá lâu, thậm chí không biết lệ thuộc vào cái kia hắc ám thế lực. Đằng sau theo tới. Thì là một kẻ thân thể giống như sơn thành kim loại vỏ ngoài tồn tại. Dạng này người, bề ngoài thật sự là quá rõ ràng. Chỉ cần biết rằng, liền có thể nhận ra thân phận của đối phương. Đây là Mahia đế quốc hệ kim loại cường giả. Sắt thép cự tinh, Kreeker. Lúc trước Tần Phong đi trước từ tịch thành. Ngay tại Mahia đế quốc cảnh nội. Ba người này đồng thời cảm giác được chung quanh phù văn mỏng manh rất nhiều. Những người này sức chiến đấu không nhất định có hiện tại Tần Phong mạnh. Nhưng là ý thức lực cũng không yếu. Rất nhanh cảm ứng đến Tần Phong tồn tại. Này làm sao còn có một cái S đoạn năng lực giả. Chennai cái thứ nhất mở miệng nói ra. Sau đó thấy được Tần Phong tóc đen mắt đen. Người là cái nào người trong liên minh. Ngày cùng liên minh thực lực bởi vì Chennai mà địa vị tương đối cao. Nhưng là bản thân nhưng không có nhiều như vậy S đoạn. Chennai không biết Tần Phong. Tự nhiên cũng biết Tần Phong không phải ngày cùng liên minh. Trung Quốc liên minh. Chennai trên mặt hiện lên một chút khác cảm xúc. Ngày cùng liên minh cương thổ quá nhỏ. Mấy lần muốn để Trung Quốc liên minh nhường ra một bộ phận cương thổ. Chỉ là Trung Quốc liên minh hai cái SS đoạn cũng không phải Chennai có thể trêu chọc. Cho nên đối với Trung Quốc người trong liên minh, Chennai tự nhiên không có cái gì sắc mặt tốt, không nghĩ tới Trung Quốc liên minh lại tăng lên S đoạn. Chennai ý thức lực nói, có lẽ là ý thức nỗ lực đạt cảm xúc quá mức trực tiếp. Tần Phong trước tiên, đã cảm giác được Chennai ngữ điệu bên trong, mang theo không vui thành phần. Trung Quốc người trong liên minh trưởng thành, Chennai không cao hứng. Cái này Chennai tuyệt đối là địch không phải bạn. Tần Phong không để ý tới Chennai. Nhưng là hấp thu phù văn tốc độ lại chậm lại. Phòng bị Chennai. Càng là phòng bị sinh na. Bởi vì Tần Phong chỗ khu vực. Chính là một vùng tăm tối tử vong chi địa. Hắc ám thủy triều đang không ngừng dung nhập Tần Phong trong thân thể. Sinh na cũng nhìn thấy đây hết thảy. Mặc dù Tần Phong đã cố ý thu liễm hấp thu tốc độ. Nhưng là ở những người khác xem ra, vẫn là quá nhanh, dạng này hấp thu tốc độ, cái này một vùng tăm tối chi địa, chẳng mấy chốc sẽ bị hấp thu rơi. Lăn đi, sinh na không muốn thăm dò cái khác hắc ám chi địa. Tối thiểu nhất, cái này hắc ám chi địa nhìn qua không có nguy hiểm gì. Chỉ là có một cái S đoạn năng lực giả mà thôi. Không nghe lời, giết liền tốt, chỉ là, sinh na không biết. Tự mình chỉ sợ đá phải một cái tấm sắt. Tần Phong không muốn để cho những người khác nhìn thấy tự mình hấp thu phù văn dáng vẻ. Nhưng là không có nghĩa là Tần Phong liền muốn tại người khác chọc cửa thời điểm. Còn muốn tránh đi. Lấy Tần Phong thực lực bây giờ. Ai chọc hắn liền cùng muốn chết không có khác nhau. Có bản lĩnh người liền đến. Không có bản sự liền lan. Đừng có lại trước mặt ta lắc. Tần Phong lạnh giọng nói. SS đoạn năng lực giả thưa thớt. Toàn bộ vị diện đều chỉ có 19 cái. Tần Phong vừa rồi liền giết một cái. Hắn không ngại. Lại giết một cái. Người nói cái gì? Lỗ tai của ta nghe nhầm rồi sao? Ngươi tại nói chuyện với ta. Sinh Na mang trên mặt đùa cợt. Cảm thấy Tần Phong quả thực là không biết sống chết. Lại dám nói ra những lời này tới. Ngay cả vẫn không có mở ra miệng Riker lúc này đều ngoài ý muốn nhìn Tần Phong một chút. Chè Nai cũng nhìn chăm chú lên Tần Phong. Nhưng là không nghĩ tới muốn giúp đỡ. Thậm chí thầm nghĩ. Nếu như Sinh Na giết chết Tần Phong. Còn có thể suy yếu Trung Quốc Liên minh tổng thể thực lực đâu. Tần Phong không để ý đến Sinh Na. Mà là tiếp tục hấp thu. Cái này hắc ám chi địa phù văn đông đảo. Nhưng là ở đây nhân ý biết lực quá mạnh. Bọn hắn cảm giác nhạy cảm đến. Phù văn này chi địa mặt ngoài. Giảm xuống một ly. Chỉ là một ly. Thế nhưng là bằng phẳng mở về sau. Lại là vô số phù văn. Sinh Na trên mặt rốt cục xuất hiện lửa giận. Tần Phong không rời đi. Tương đương với khiêu chiến hắn uy nghiêm. Oanh. Sinh Na cũng tiến vào hắc ám chi địa. Trong chốc lát, liền bị hắc ám phù văn vây quanh. Cái gì? Sinh Na lúc này mới cảm giác được. Chung quanh vô biên vô tận phù văn khổng lồ cỡ nào. Tăng thêm vũ trụ cuồng bạo lực lượng. Tại cái này hắc ám chi địa bên trong. Hắn thế mà muốn toàn lực chống lại. Mới có thể hấp thu một chút phù văn. Đây mới là bình thường sự tình. Ban đầu ở trí cường giả tử vong vị diện. Long tủy sơn cốc bên trong. Thế nhưng là ngay cả một chút SS đoạn cường giả đều sợ hãi hắc ám triều tịch. Nơi này tử vong triều tịch. Thậm chí không thể so với lúc kia chênh lệch. Cũng không phải Sinh Na có thể phách lối địa phương. Tần Phong cười lạnh nói. Hiện tại, còn muốn cùng ta động thủ sao? Không có bản sự kia. Cũng đừng phách lối. Giết ngươi. Bất quá là đưa tay sự tình. Sinh Na sắc mặt lập tức đỏ bừng lên. Tiểu tử này, chờ ta hấp thu xong nơi này. Ta để ngươi đẹp mặt. Sinh Na thầm nghĩ, nhưng cũng không dám đi trêu chọc Tần Phong. Gia tăng phiền phức của mình. Nhìn thấy Sinh Na nén giận. Còn lại hai cái SS đoạn năng lực giả cũng kinh ngạc vô cùng. Nhưng là bên này không đánh được. Hai người cũng không có khả năng tiếp tục xem tiếp. Mà là đi địa phương khác. Lựa chọn tự mình thuộc tính giống nhau phù văn chi địa. Tiến vào bên trong hấp thu. Trong lúc nhất thời, bốn người bên trong, duy trì một đoạn cân bằng. Không can thiệp chuyện của nhau. Bất quá, Hòa Thanh Nại Xuyên còn có Riker so sánh. Sinh Na lúc này trôi qua phi thường không tốt. Trong lòng càng nghĩ càng giận. Trong mắt một mảnh huyết hồng. Bị hắc ám chi lực xâm lấn. Sinh ra tâm ma, tả hữu tư tưởng. Chỉ là, loại này xâm lấn không đợi hoàn toàn bao phủ. Mảnh này hắc ám chi địa phù văn. Thế mà dần dần mỏng manh. Đối với một cái SS đoạn dị năng giả tới nói. Nhập tâm ma cũng không phải một chuyện dễ dàng. Phù văn mỏng manh về sau. Đến tiếp sau hắc ám chi lực theo không kịp đến. Sinh Na ngược lại tỉnh táo lại. Như thế một thanh tỉnh. Hắn phát hiện hắc ám phù văn chi địa. Thế mà đã mỏng manh đến chỉ còn lại có sương mù. Đây là lúc nào phát sinh sự tình. Sinh Na chấn động vô cùng. Hắn tới đây chỉ bất quá 2 đến 3 giờ thời gian mà thôi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía Tần Phong phương hướng. Phát hiện Tần Phong mi tâm hình thành vòng xoáy. Hắc ám phù văn chi địa đã sụp đổ. Bị triệt để đặt vào ý thức lực thế giới ở trong. Trong lúc nhất thời. Sinh Na đối Tần Phong vô cùng kiêng kỵ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,